Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 751, Phật chủ trò chơi thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng cấp thành công làm Lạc Xuyên đáp ứng, trong nháy mắt hệ thống liền làm ra đáp lại. Đồng thời Lạc Xuyên cũng chú ý tới, hắn tư sản cũng theo đó giảm bớt 50 vạn linh tinh. Vũ khí bán không gian, có thể tự mình đề cử linh khí. Lạc Xuyên nói ra, không ít người ánh mắt sáng lên. Minh Bạch Ứng Vô Cực gật gật đầu, đi hướng vũ khí bán không gian. Còn lại vây ở chỗ này khách hàng ào ào tán đi, không ít người cũng theo tiến nhập vũ khí bán không gian. Tiêu Tử Yên cũng đi tới tò mò hỏi, lão bản, ta nhớ được vũ khí bán không gian giống như cũng không có đề cử linh khí công năng a, đem còn lại Coca-Cola uống xong, Lạc Xuyên gật gật đầu. Trước đó hoàn toàn chính xác không có, vừa mới tăng thêm. Tiêu Tử Yên biểu lộ biến đến có chút vi diệu, nàng cảm giác nếu là không có vừa mới vũ vi cùng những khách cũ kia, chức năng này cần phải căn bản sẽ không xuất hiện. Đúng rồi lão bản, vinh quang cái gì thời điểm tuyên bố? Vừa mới có không ít khách hàng đều đang hỏi ta. Tiêu Tử Yên nghĩ đến vừa mới những khách cũ kia, vừa cười vừa nói. Qua một thời gian ngắn, trầm ngâm một chút, Lạc Xuyên như thế trả lời chắc chắn. Quảng cáo, hắn là sẽ không đem chính mình mấy ngày nay hoàn toàn đem vinh quang đem quên đi sự tình nói ra. Minh Bạch, Tiêu Tử Yên liên tục gật đầu, mang trên mặt mong đợi nụ cười. Muốn đến vinh quang online thời điểm, hẳn là sẽ có không ít khách hàng lựa chọn nó cái này vinh quang tổ đội phương thức là như thế nào? Tùy cơ cũng có thể tự mình tổ đội, Lạc Xuyên nói ra, nguyên lai là dạng này. Tiêu Tử Yên gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Nhẹ nhàng một trường vỗ rơi, lại mang theo từng trận tiếng xé gió, bực này quái dị hiện tượng không có gì ngoài người trong cuộc bên ngoài căn bản không người biết được. Bị mệnh trung ma sói chỉ tới kịp ai oán một tiếng, sinh mệnh khí tức liền tùy theo đi xa, nương theo lấy một đạo trầm đục âm thanh mới ngã xuống đất. Đánh giết ma lang, lấy được kinh nghiệm giá trị 20. Trước mắt điểm kinh nghiệm đã đủ thăng cấp đến cấp 5. Thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời, Phật chủ cảm giác được năng lượng trong cơ thể tăng cường không ít. Tuy nhiên cùng linh lực có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn không có thể hiểu được. Nắm lại bàn tay, Phật chủ thấp giọng lẩm bẩm, sau đó ánh mắt rơi xuống đã mất mạng ma lang trên thi thể. A-di-đà Phật, Phật chủ chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. Nghỉ dưỡng hình thức mặc dù là trò chơi, nhưng là hoàn toàn có thể xưng là một cái thế giới khác. Khởi nguyên thương thành khách hàng bởi vì người chơi thân phận tại Colo có rất nhiều độc thuộc về trò chơi người đặc quyền. Những chuyện này Phật chủ là biết được. Nói cách khác những thứ này ma thú có thể được xưng là một cái thế giới khác sinh mệnh. Phật chủ cử động lần này ngược lại cũng đều thỏa. Hắn chỉ là từ đi Phật chủ thân phận nhưng xét đến cùng vẫn là Phật môn bên trong người. Chiếu làm xuống tình huống đến xem có lẽ mấy ngày sau liền có thể lên tới 20 cấp. Phật chủ điều ra bản thân thông tin cá nhân nhìn một chút. Quảng cáo, hắn hiện tại đã biết được Vô Thiên đã từng sử dụng Phục Long Tường Thiên nhưng thật ra là nghỉ dưỡng hình thức bên trong chiến đấu pháp sư chuyên trúc kỹ năng. Tại vừa mới biết được tin tức này thời điểm, hắn còn chấn kinh thời gian không ngắn. Trong trò chơi dựa vào linh tinh liền có thể học được kỹ năng, tại trong hiện thực có thể sinh ra uy năng như thế thật sự là không hợp thói thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá khởi nguyên thương thành đồ vật nếu là không hợp thói thường mới không bình thường. Nghĩ tới đây, Phật chủ cũng liền bình thường trở lại. Thời gian kế tiếp hắn vẫn như cũ đang tiến hành cày quái thăng cấp. Tuy nhiên bởi vì năng lượng thể hệ khác biệt nguyên nhân, trong hiện thực công pháp võ kỹ cái gì đều không thể sử dụng. Nhưng là chiến đấu ý thức lại sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Cách chương.